Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151. Do ai khác bảo trì bình thản. Đường Vãn Tình trầm ngâm. Không có lập tức tiếp Trung Phú Vân nói. Trung Phú Vân đặt chén trà xuống. Ngươi có ý kiến gì? Trước nói một chút, ta cùng Linh Vi lén lút quan hệ rất tốt. Nhưng mà ta cảm thấy, đây là ta cùng công ty sự tình, không muốn nhường nàng cũng cuốn đi vào. Ta không có muốn đem nàng cuốn đi vào. Nàng muốn cho ngươi lưu lại phải không, tranh đoạt sự thật. Trung Phú Vân cười nói, nếu như ta nghĩ kéo nàng đi vào, đã sớm để cho nàng đi thuyết phục ngươi. Đường Vãn Tình gật gật đầu, nhưng mà trong nội tâm nàng rất hiểu rõ. Trung Phú Vân khẳng định cùng Trung Linh Vi nói qua chuyện này. Vốn lấy hắn cùng Trung Linh Vi trong đó có chút bế tắc quan hệ, người sau khẳng định không chút do dự cự tuyệt hắn. Ra ra trước khi đi nói với ta. Đường Vãn Tình nói khẽ, để ta không muốn khổ cực như vậy. Tiền là kiếm không hết, ta cũng hiểu được là như thế này. Ta hiện tại trạng thái cũng không có năm đó vừa mới tiến vòng thời gian như vậy hăng hái. Ngươi đây ý là ngươi nghĩ lui vòng sao? Trung Phú Vân nửa mở trò đùa địa đạo, trực tiếp lui vòng ngược lại không đến mức, nhưng mà nửa lui vòng ngược lại là nghĩ. Hơn nữa không nói gạt ngươi, ta cũng muốn nói yêu đương. Nói đến đây, Đường Vãn Tình cười một tiếng, khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng công tác đi. Ta đây có thể không thể bắt quái một cái. Trung Phú Vân cười nói, theo ai a? Đường Vãn Tình cười lắc đầu, chỉ là muốn nói yêu đương, cũng không có rõ ràng mục tiêu. Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi cùng Thành Tuấn rất có phu thê tướng, nhưng mà ngươi thật giống như đối với hắn không có cảm giác. Ta đem hắn làm bằng hữu. Đường Vãn Tình nói, khả năng cũng là cùng hắn quá quen thuộc đi, ngược lại không có loại cảm giác đó. Tuy rằng ta chính là rất xem trọng các ngươi, nhưng mà ngươi đã cảm thấy không thích hợp, ta cũng liền không tác hợp các ngươi. Cảm ơn Trung đồng lý giải. Như vậy phía trước báo cho ngươi thêm ước phí dùng, ngươi có ý kiến gì? Cái kia thêm ước phí ta có thể tiếp nhận. Đường Vãn Tình gật đầu nói, ta cũng có thể cùng công ty thêm ước, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Ngươi nói, sau này ta thông cáo Thương Diễn, Đại Ngôn, Phát Ngôn, đợi công tác đều do chính ta nói tính. Nếu như có thể đáp ứng ta, ta liền thêm ước. Trung Phú Vân trầm mặc một cái. Nàng sự tình toàn bộ do chính nàng nói tính. Phản lại nói liền là, nàng có thể trái với công ty bất kỳ an bài. Cái này vấn đề liền lớn a. Nàng muốn làm gì liền làm gì. Một lời không hợp nghỉ ngơi cái một tháng như thế nào? Đến lúc đó nàng cho công ty kiếm tiền khả năng còn không có Diệp Thành Tuấn cao. Nhưng mà ký kết phí so với Diệp Thành Tuấn cao rất nhiều. Như lời nàng nói, nàng lại muốn nói yêu đương, liền không nói tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ chậm trễ công tác. Nếu như nàng mang thai, lại là một năm không công tác, công ty còn phải đưa cho nàng đắt đỏ ký kết phí. Tuy rằng nàng nhân khí hiệu triệu lực tại ngành giải trí chính là cực hạn, nhưng mà nếu như loại công việc này trạng thái, tính giá cả so liền quá thấp. Vãn Tình, nếu như hai chúng ta trao đổi thân phận, ngươi làm lão bản, ngươi sẽ đáp ứng ta điều kiện như vậy sao? Đường Vãn Tình cười nói, nếu như ngươi là một cái đã cho công ty kiếm mấy cái trăm triệu người, ta sẽ rất cảm kích ngươi. Ta thật có thể đáp ứng ngươi điều kiện như vậy, bất quá là sau này ít kiếm một chút. Đây là bởi vì ngươi đối phương diện buôn bán sự tình không? Quá hiểu. Trung Phú Vân cười lắc đầu. Đúng, ta quá nặng cảm tình, cho nên làm không được lão bản. Đường Vãn Tình cười nói, làm lão bản nên đối phía dưới người không nói cảm tình mới đúng. Trung Phú Vân cười, toàn bộ công ty trên dưới cũng liền chỉ có ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện. Vậy ngươi liền tùy tiện châm chọc ta đi. Ta nghe, cũng không tính là châm chọc. Chỉ là đứng ở công nhân góc độ kể một ít tự mình nghĩ nói chuyện. Đường Vãn Tình cười nói. Công nhân đa số rất chán ghét lão bản. Thế nhưng mà khi những nhân viên này có một ngày trở thành lão bản, hắn cũng sẽ sống thành hắn đã từng chán ghét lão bản bộ dáng. Đường Vãn Tình cười nói. Cho nên Trung Đồng dứt khoát để cho ta sống thành chính mình chán ghét bộ dáng đi. Trung Phú Vân minh bạch nàng ý tứ. Nàng nghĩ chính mình làm lão bản. Vậy cũng là muốn cùng công ty giải ước ý tứ. Một mực nói ta thêm ước điều kiện. Ta đây liền nói một chút ta không thêm ước điều kiện đi. Đường Vãn Tình nói. Ban đầu ta ý định hợp đồng sau khi kết thúc lại phát ra album. Hiện tại ta quyết định, trước khi đi đem album mới phát ra, cái này chương album bản quyền cùng tiêu thụ thu nhập, cũng là thuộc về công ty. Còn gì nữa không? Trung Phú Vân cười nói. Không có nha. Đường Vãn Tình cười lắc đầu. Ta không dám nói nhiều, nhưng mà cái này ít nhất cũng cho công ty 10 triệu nhiều đi. Hy vọng chúng ta có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Trung Phú Vân đứng dậy đem nàng nước trà rửa qua, lại lần nữa rót một ly, cười nói, uống trước chén trà, chúng ta hãy suy nghĩ một chút. Đường Vãn Tình thở khẽ giọng nói, chính là nhà ai công ty cho ngươi điều kiện rất tốt sao? Trung Phú Vân hỏi, Đường Vãn Tình lắc đầu, cái này cùng bọn họ không có vấn đề gì. Trung Phú Vân rất hiểu rõ. Khẳng định có những công ty khác tìm Đường Vãn Tình, nàng hợp đồng sắp chấm dứt, mặc dù là công ty bí mật, nhưng mà cái này căn bản giấu không được. Không nói Đường Vãn Tình chính mình lộ ra, công ty mình nội bộ khẳng định cũng có nhà khác, nằm vùng. Tựa như công ty bọn họ cũng có chính mình người giống nhau. Để cho chạy Đường Vãn Tình là cái vấn đề. Nếu như Đường Vãn Tình lại vào đối thủ cạnh tranh công ty, đó chính là càng lớn vấn đề. Trung Phú Vân trầm mặc không có mở miệng, trong đầu không ngừng trở về loại bỏ lấy chuyện này. Đường Vãn Tình cũng không nói chuyện. Hai người trầm mặc, sửng sốt liền như vậy đi qua 20 phút, giống như tại sao ai khác càng có thể bảo trì bình thản. Ngoài cửa Phương Cầm đợi đến có chút gấp gáp. Công ty không nghĩ thả Đường Vãn Tình đi chính là khẳng định. Cũng không biết Trung Phú Vân có thể hay không bởi vậy làm ra cái gì khác người hành động. Nghĩ tới đây, Phương Cầm tiến lên, đông đông, gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, Trung Phú Vân mở cửa. Phương Cầm lập tức thăm dò thấy được ngồi ở trên ghế salon Đường Vãn Tình. Cảm thấy mới thoáng thả lỏng. Ngươi có chuyện gì không? Trung Phú Vân trầm giọng hỏi, vừa vặn có cái thông cáo thương lượng gọi điện thoại tới. Ta nghĩ cùng Vãn Tình tâm sự, đợi một hồi lại tán gẫu. Ta cùng Vãn Tình còn muốn nói trong chốc lát, ngươi đi về trước đi. Trung Phú Vân nói xong liền trực tiếp đóng cửa lại. Phương Cầm trầm tư chốc lát, sau đó quay người xuống lầu, đồng thời thông qua một chiếc điện thoại dãy số. Huy! Linh Vi, Cầm tỷ, có chuyện gì không? Trung Linh Vi cười nói. Ta muốn hỏi ngươi một cái. Nếu như, Vãn Tình không cùng công ty thêm ước. Ngươi, tuy rằng ta rất hy vọng nàng lưu ở chỗ này. Rốt cuộc ta tìm nàng chơi cũng thuận tiện đi. Chẳng qua nếu như Vãn Tình tỷ thật muốn đi. Ta cũng sẽ không phản đối. Ta biết nàng ở chỗ này trôi qua kỳ thật cũng không phải rất vui vẻ. Cho nên, mặc kệ nàng như thế nào lựa chọn ta đều ủng hộ nàng. Ta đây, nghĩ phiền toái ngươi giúp một việc. Ngươi nói, Trung Đồng chính trong phòng làm việc cùng Vãn Tình nói thêm ước sự tình. Có thể là nói đến không quá vui sướng đi. Đã rất lâu, Trung Đồng cũng không nhường Vãn Tình rời đi. Ta không biết có thể hay không phát sinh chuyện gì. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.